khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đó, ai đã đến nước Anh an toàn, máy bay đáp xuống sân cung điện Anh công chúa đã về, hai hàng người hầu cúi xuống chào ai. Cô không nói gì chỉ đi vào bên trong, bước vào dưỡng điện, nơi mà nữ hoàng và đức vua ở. Cô cúi xuống trước hai người ông bà tuổi đã cao, ông cụ vẫn giữ nét kiêng nghị nhưng sâu trong mắt lại ánh lên vẻ dịu dàng khi nhìn thấy nó. Còn bà cụ lại toát lên vẻ dịu dàng, tuy đã già nhưng lại tỏa ra hào quang, trên mắt bà đã bắt đầu ươn ướt. Con chào ông, bà ngoại. Nó cúi người xuống chào như một vị công chúa đích thực. Chưa kịp đứng dậy đã bị hai người ôm chặt, đó chính là đức vua và nữ hoàng. Mừng con đã về, cả hai ông bà, vâng, con đã về. Mắt nó cũng ướt khi thấy ông bà đã già hơn trước sau 5 năm không gặp. 5 năm trước nó đã qua Mỹ để rèn luyện, không có dịp về thăm ông bà, chỉ có viết thư hoặc điện về. Con về là tốt rồi, tốt rồi. Đức vua cũng không kìm được nước mắt khi người cháu nuôi này phải cực khổ. Vào đây uống trà với bọn ta. Nữ hoàng kéo nó vào khuôn nhà kính. Khi nó bước vào, ngồi xuống chiếc ghế ở bên trong nhâm nhi từng ít bánh trà. Con dạo này có khỏe không? Đức vua, con vẫn khỏe, hai người có sao không ạ? Nó mỉm cười nhẹ. Bọn ta vẫn khỏe, nữ hoàng, cả ba người nói vui vẻ cho đến giờ ăn, nó cũng ở lại với ông bà đến tối mới trở về căn biệt thự riêng, không dám trở về cung điện của mình vì sợ cái hậu cung của mình. Mẹ, mẹ, bảo bối từ bên trong biệt thự bước ra ôm chân nó. Bảo bối, bảo bảo đâu? Nó cúi xuống hôn má bé, bế bé rồi hỏi, anh ấy đang ở trong. Bảo bối chỉ tay về phía cửa, đi nào, nó bế bảo bối vào nhà. Mẹ, bảo bảo cũng hơi bất ngờ khi nó xuất hiện. Các con ăn gì chưa? Nó, dạ rồi, bảo bảo, vậy các con theo mẹ học võ nhé. Nó, vâng, bảo bối, nó vào phòng thay áo quần cho thoải mái rồi đi xuống phòng bí mật nơi chứa vũ khí, nơi tập võ của nó. Trong lúc đợi bọn nhỏ thay áo quần, nó đến ngồi xuống bên máy tính laptop. Bấm vào thấy có cuộc gọi nhỡ của ba nuôi, nó điện lại cho ba nó. Ba, nó, ai à, con có nhiệm vụ. Ông Thăng, vâng, ba cứ nói. Hãy điều tra tỷ phú Đông La. Không phải là người chiếm 10 cổ phần đầu tư công ty Sunshine sao? Ông ta đang có âm mưu tạo phản. Vâng, con biết rồi. Lần này sẽ có bọn Jun giúp con, bọn nó đã mới lên máy bay đấy, hãy phổ biến nhiệm vụ và chỉ dẫn cho bọn nó. Tạm biệt con, ai chưa kịp nói gì, ông đã cúp máy làm ai chỉ biết thở dài. Dạy cho hai bảo bối xong, nó lại tìm kiếm thông tin của ông Đông La rồi mới đi ngủ. Nhưng lại không ngủ được, lại mơ thấy cái quá khứ chết tiệt đó, cô lại ngồi uống rượu một mình. Cách chương.